Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2696. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả người tràn ngập lực lượng, nhưng đan điền vẫn đang tiếp tục biến hóa, không hoàn toàn ổn định thì vẫn là hư thể, hợp thể cảnh chân chính là có thể chuyển hóa tất cả các năng lượng kia. Dương Bách Xuyên cảm nhận được rất rõ một luồng cực nóng truyền vào trong cơ thể đi đến thẳng đan điền. Ngay sau đó M Dương Ngư đại biểu cho trí dương trong lưỡng nghi thái cực ở đan điền bộc phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Lúc này Dương Bách Xuyên cảm giác đan điền của mình suýt chút nữa bị đốt cháy. Cũng may sau đó có một luồng lực lượng mát lạnh đi vào trong cơ thể. M Dương Ngư màu đen đại biểu cho thái âm lập lòe phát sáng, một dương một âm hài hòa trộn lẫn. Tại khoảnh khắc này, lưỡng nghi thái cực đồ ngưng tụ thành thật thể. Dương Bách Xuyên cảm ứng hấp thu được lực lượng thái dương thái âm ở ngoài cửu thiên. Ngay sau đó lực lượng ngũ hành của thiên địa kim mộc thủy hỏa thổ đi vào đan điền đốt sáng lên 5 ngôi sao nhỏ vây quanh lưỡng nghi tử phù. Sau đó là lôi điện, không gian, mờ sát, phong vân, 4 ngôi sao trời lóng lánh ngưng tụ hóa thật. Lúc này đan điền của Dương Bách Xuyên nổ vang, cả người trong ngoài chấn động, nguyên thần run lên, hoàn toàn đạt đến hợp thể cảnh. Cuối cùng cảnh giới tu vi cũng đạt đến hợp thể cảnh, biểu thị sau này mỗi một lần tu luyện cường hóa thân thể, tăng mạnh nguyên thân, hai bên không còn trói buộc lẫn nhau, trưởng thành sẽ rõ ràng hơn. Nguyên thần không cần ngụ cư trong nguyên anh, không bị nguyên anh ảnh hưởng, trực tiếp chấn giữ ở biển ý thức, xưng vương xưng bá, cho dù thân thể hủy diệt, nguyên thần vẫn có thể tồn tại độc lập. Tất nhiên đây là trên lý luận, muốn nguyên thần bất diệt còn cần trải qua một lần lễ rửa tội đại thiên kiếp. Sau khi Nguyên Anh mất đi hình người, thăng cấp thành tử phủ, hóa thành lưỡng nghi thái cực, độc hưởng biển sao trong đan điền, bốn phía vờn quanh đầy sao trời, được 9 luồng lực lượng tầm bổ đã cường đại hơn rất nhiều. Càng quan trọng hơn là đã hoàn thành dung hợp hợp thể cảnh, hấp thu lực lượng khổng lồ, làm trụ cột vững chắc cho đại thiên kiếp. Lúc này tạm thời chưa nói, sau khi đột phá, Dương Bách Xuyên nhìn vào bên trong thì thấy toàn bộ đan điền giống như một mảnh biển sao. Là một thế giới biển sao riêng biệt. Khác ở chỗ, so với biển sao chân chính, trong đan điền thiếu rất nhiều sao trời. Cho dù như vậy, Dương Bách Xuyên cũng cảm nhận được rất rõ lực lượng trong cơ thể đã đạt đến mức cây ếch. So với lúc ở phân thần cảnh, cường đại hơn rất nhiều lần, 10 lần trăm lần thậm chí càng nhiều. Chính hắn cũng nói không rõ, dù sao bây giờ bảo hắn đi đánh lâu hải đường hắn cũng dám. Dương Bách Xuyên không thể tưởng tượng được lực lượng ở độ kiếp kỳ và đại thừa kỳ sẽ như thế nào. Hắn vô cùng chờ mong chuyện này, hắn tin tưởng sẽ có một ngày mình cũng có thể bước vào độ kiếp, đại thừa, thậm chí là cảnh giới tu luyện cao hơn. Sau khi kết thúc tu luyện, Dương Bách Xuyên mở mắt. Lâu Hải Đường vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Dương Bách Xuyên, thấy được hai ngôi sao trời lộng lẫy một đen một trắng trong tròng mắt của Dương Bách Xuyên. Chẳng qua chợt lóe rồi biến mất như phù dung sớm nở tối tàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ta biết mình không nhìn nhầm, sau khi tu vi của tiểu tử này bước vào hợp thể cảnh, cả người xuất hiện một hơi thở vô cùng độc đáo. Lâu Hải Đường không thể nói rõ là gì, nhưng cảm giác rất cường đại, vượt xa những tu sĩ hợp thể nàng ta từng gặp. Cường đại đến mức làm Lâu Hải Đường tò mò, không nhịn được hỏi. Tiểu đệ đệ, người đạt được từ phủ dạng nào? Dương Bách Xuyên nghe thấy Lâu Hải Đường hỏi, sau đó cười nói. Tiểu tỷ tỷ, người đạt được từ phủ dạng gì? Từ phủ của tiểu tỷ tỷ là Minh Vương Mệnh Tinh, không phải là từ phủ đệ bình thường. Chỉ cần là từ phủ vượt qua từ phủ đệ, phần lớn đều ở trạng thái mệnh tinh, tham lang, phá quân, tử vi. Mỗi một mệnh tinh đều có diễn biến hình thái của riêng mình, lúc bình thường sẽ ở trạng thái sao trời, khi triệu hoán nguyên thần sẽ diễn biến thần tượng. Ví dụ như sao Diêm Vương của tỷ tỷ. Lâu Hải Đường cũng không tức giận vì Dương Bách Xuyên hỏi lại, ngược lại thoải mái hào phóng giải thích cho Dương Bách Xuyên, bởi vì nàng ta nhìn ra được, ở con đường tu luyện, có một số phương diện Dương Bách Xuyên không hiểu. Ví dụ như vừa rồi sau khi dung hợp xong, hắn không có xuất hiện thần tượng, bởi vì hắn không biết tác động thần tượng như thế nào. Cho nên vừa nói Lâu Hải Đường vừa thể hiện thần tượng của chính mình ra. Dương Bách Xuyên trừng to hai mắt. Trong mắt Dương Bách Xuyên chỉ thấy hơi thở thần hồn của Lâu Hải Đường dâng lên, sau đó sau lưng xuất hiện cảnh tượng biển sao, tiếp theo trong biển sao có một ngôi sao to lóe sáng, trong sao trời hiện lên thân ảnh của một nữ tử, thấy không rõ toàn cảnh, khuôn mặt mông lung, mặc hoa phục cổ xưa gắn đầy văn lạc, cho Dương Bách Xuyên cảm giác đó là một vị thần, hơi thở thần hồn tỏa ra làm người xem có ý muốn cung bái. Cách chương